Đào Hoa Khúc, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Duyên cảm thấy, phảng phất mộng ảo, nàng ở rất nhiều đời trước loại rồi một gốc cây cây đào. Cây kia cây đào thành tinh. Mấy ngàn năm sau, các nàng yêu nhau, đồng thời tu luyện, đồng thời thành tiên, vĩnh viễn gần nhau cùng nhau. Đây là bao sâu duyên phận. Hổ con vừa cao hứng lại hưng phấn, lập tức đem Quân Dao ôm lấy, vô cùng bá đạo nói: "A Dao mới là của ta con dâu nuôi từ bé, là ta gieo xuống cây, là ta đúc tiên lộ, từ trước, hiện tại, tương lai đều là của ta." Chấm, Quân Dao chỉ biết nàng cả đời này đều là A Duyên, lại không nghĩ rằng, liền tính mạng của nàng đều là A Duyên ban cho. Tiêu Duyên đưa nàng ôm quá chặt chẽ, không có chút nào chịu thả lỏng. Quân Dao cũng ôm một cái nàng, nói ra, là của ngươi. Tiêu Duyên cao hứng có chút ngồi không yên, biến thành hổ con, đem Quân Dao đánh gục rồi hôn nhẹ. Vẫn là ức chế không được trong lòng mà kích động, Quân Dao sờ sờ nàng, nói một câu: "Ngốc A Duyên, bao nhiêu đời rồi, bản tính càng chưa lần quá." Nàng nói xong, chính mình trước hết ruột mềm trăm mối, ôm lấy hổ con, sờ sờ lỗ tai của nàng. Từ đầu tới cuối đều là như thế này một ngốc A Duyên. Hổ con vốn là rất cao hứng, đầu kề sát ở Quân Dao cần cổ, hai cái móng vuốt ôm nàng. Thế nhưng nàng đột nhiên liền nghĩ đến, nếu nàng không có nhanh như vậy đi về cõi tiên, có thể nhìn A Dao sinh ra linh trí, trúc cơ kết đan, sau đó hóa hình, các nàng đồng thời tu luyện, là tốt rồi. Nàng xem thời điểm, cũng không cảm thấy tu sĩ kia chính là nàng, như là đang nhìn một màn kịch, đùa bên trong diễn bên con người khi còn sống. Vậy mà lúc này vừa nghĩ như thế, nàng càng liền đại vào đi vào. Nàng có thể cảm giác được chờ hạt đào nảy mầm, mọc ra mầm cây nhỏ lúc chờ mong. Có thể cảm giác được cho cây đào nhỏ xới đất tưới nước nắm bắt sâu lúc kiên trì cùng bảo vệ. Cũng có thể cảm giác được cây đào trưởng thành mừng rỡ. Tiêu Duyên trong đầu hiện lên như vậy một bức tranh. Bất Chu Sơn một trận chiến tuy khốc liệt, nhưng nàng cùng các sư huynh đều chỉ bị thương, vẫn chưa nguy hiểm cho tính mạng. Thiên địa linh khí cũng không hư hao, bọn họ còn có thể vận may chữa thương. Nàng đem tiên lộ đúc cho A Dao, ở Lạc Già trên núi xây nhà. Một mặt chữa thương, một mặt chăm sóc nàng cây đào. Cây đào đạt được tiên lộ, sinh ra linh trí, sẽ nói rồi, nàng liền cùng nàng nói, cho người gọi là gọi Quân Dao, có được hay không? A Dao lắc lắc cành cây, nói tốt, sau đó các nàng liền đồng thời tu luyện, có thứ tốt đều cho A Dao, chờ A Dao hóa hình, liền hỗ hứa chung thân, như vậy các nàng là có thể sớm mấy ngàn năm cùng nhau, các nàng đã có thể vĩnh viễn cùng nhau. Gần nhau tháng ngày không có chừng mực, nhưng Tiêu Duyên vẫn là nghĩ càng nhiều hơn một chút, so với vĩnh viễn còn nhiều hơn. Hổ còn nghĩ đến nhập thần, mãi đến tận Quân Dao đẩy đẩy nàng, mới phục hồi tinh thần lại. Nàng xem Quân Dao, bỗng nhiên phản ứng lại, những này nàng muốn vì A Dao làm, chính là A Dao vì nàng làm. Lại nhìn đời sau, Quân Dao nói, hổ con gật đầu. Vây đến cổ kính bên, khởi động thần thức, mặt kính bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Hổ con ngẩn ra, đã thấy trong gương người vẫn là tu sĩ. Nàng ở một chỗ tối tăm nơi, ngồi dưới đất, ngồi xếp bằng. Hổ con cẩn thận liếc nhìn, mới biết nàng hồn phách bị hao tổn, đang tự lành. Bất Chu Sơn trận chiến đó nàng bị trọng thương, thương tới hồn phách cũng là hợp tình hợp lý. Hổ con vừa nghĩ liền suy nghĩ minh bạch. Chịu tổn thương hồn phách là không thể vào luân hồi. Cần tại địa phủ trung tướng hồn phách an dưỡng được rồi, mới có thể uống mạnh bà thang. Quá cầu nại hà, đi đời sau, xem chỗ này chính là địa phủ rồi. Không biết nàng chữa thương phải bao lâu. Hổ con nhìn một lúc, vẫn là ngồi ở tối tăm nơi. Không ngờ như thế hai mắt, chăm chú tĩnh tọa tu sĩ. Có chút thất thần, tiên nhân không cần giấc ngủ. Nhưng ba ngày một hồi, hổ con nhớ tới kiên quyết, còn có nàng trái cây, một ngàn ngày một thục nàng cũng muốn đi tháo. Ngoại trừ hai chuyện này, Nàng cùng Quân Dao liền lúc nào cũng canh giữ ở cổ kính trước. Tiên nhân tháng ngày, trông vô biên vô hạn, phảng phất nhưng tùy ý tiêu xài. Không cần đau lòng, Tiêu Duyên liền thích nhưng Quân Dao ở một chỗ. Chỉ cần có thể cùng Quân Dao đồng thời, làm cái gì đều rất thú vị. Chỉ là tu sĩ vẫn không nhúc nhích. Nàng thương đến rất nặng, cần phải dưỡng thương hồi lâu mới có thể khiến bị tổn thương hồn phách khỏi hẳn. Tiêu Duyên đem thời gian rời lại, không biết rời lại rồi bao lâu. Tu sĩ rốt cục đứng lên, một tên mặc áo trắng mang bạch mũ phun ra hồng hồng lưỡi dài đầu quỷ một bính mà lại đây. Nói, nghỉ ngơi 3000 năm, rốt cục có thể đầu thai rồi. Hắn nói chuyện không một chút nào khách khí, ngữ khí lạnh như băng, dường như ở nước lạnh bên trong ngâm quá. Tiêu Duyên cũng không để ý hắn vô lễ, chỉ là muốn dĩ nhiên vừa qua chính là 3000 năm. Có điều tiên cũng tốt, yêu cũng tốt, thời gian đều là tương đối đầy đủ. Nàng ngược lại cũng không thế nào kinh ngạc, ở nàng bên cạnh Quân Dao chợt bắt được nàng móng vuốt. Tay nàng đang run lên, nàng đang sốt sáng, hổ con mặc dù không biết A Dao vì sao căng thẳng, vẫn là đến gần liếm liếm mờ u bàn tay của nàng, an ủi nàng. Trong gương tu sĩ chỉ cùng cái kia lưỡi dài đầu đầu gật đầu một cái. Sẽ theo hắn đi, Mạnh Bà chuẩn bị tốt rồi canh. Ở dưới cầu Nại Hà mỗi người luân hồi tái thế người. Tu sĩ uống vào canh, đi trên cầu Nại Hà. Trước mắt bạch quang đột nhiên hiện, cảnh tượng thay đổi, biến thành một tòa rộng lớn phòng xá. Trong phòng trang trí hào hoa phú quý, nhưng tế nhìn thật kỹ, nhưng đều có chút cổ xưa. Từng tiếng nữ tử thống khổ thân, ngâm không được truyền đến. Hổ con nghe được thanh âm này không biết làm sao, cảm thấy có chút quen tai. Chỉ chốc lát sau trong phòng vang lên trẻ con khóc nỉ non. Hổ con biết, nàng xuất thế, một phụ nhân ôm trẻ con, vui vẻ ra mặt, chúc mừng mỹ nhân. Trẻ con ở trong tã lót, ô ô mà khóc nỉ non, mệt đến thoát lực mẫu thân nằm ở trên giường nhỏ. Trên mặt đều là mồ hôi, tóc mai đều đã thấm ướt. Nghe thấy phụ nhân lời ấy, nàng hiện ra một suy yếu cười. Đang muốn nhìn một chút hài tử, phụ nhân tiếp tục nói. Là vị công chúa, mẫu thân mặt tái nhợt gò má lập tức đen tối xuống. Trong mắt tràn đầy thất vọng, kỳ có thể xưng được là tuyệt vọng. Hổ con ánh mắt cũng theo đen tối xuống. Ủy khuất nói, nàng không thích ta, nàng sinh ra đã bị mẫu thân ghét bỏ rồi. Quân Dao nhớ tới Tiểu Hán Vương năm đó cô đơn dáng vẻ, tâm vô cùng đau đớn. An ủi, A Duyên tốt nhất, nàng không biết A Duyên thật là tốt. Hổ con nghiêm túc gật đầu. A Duyên tốt, trong lòng cũng chờ đợi. Chờ nàng trường lớn một chút, trong gương mẫu thân biết được nàng tốt, liền sẽ thích nàng. Nhưng trong gương mẫu thân, hiển nhiên không phải cô gái tầm thường. Sự tuyệt vọng của nàng cũng kéo dài quá lâu, rất nhanh sẽ kiên định nói, ta sinh ra là một vị hoàng tử. Phụ nhân nghe vậy sợ hết hồn. Trong phòng tỳ nữ cũng không nhiều, trừ phụ nhân ở ngoài còn có 3 tên. Nghe này phần nhiều là kinh hồn bạt vía. Chỉ có một người đứng dậy nói, mỹ nhân nói là hoàng tử, chính là hoàng tử. Dứt lời, nàng đi tới phụ nhân trước người, lại nói, bà đỡ cần phải quản hảo miệng mình. Nàng một mặt nói, một mặt từ trong tay áo lấy ra một con túi gấm. Túi gấm căng phồng, hổ con nhìn chăm chú nhìn qua, xuyên thấu qua rồi bên ngoài mỏng manh vải vóc, nhìn thấy bên trong là vàng. Túi gấm nhét vào bà đỡ trong tay, nặng trình trịch, bà đỡ cũng không dám thu, bận bịu quỳ xuống, khóc ròng nói, đây là khi quân tội lớn, sao dám tiếp nhận. Hổ con xem đến chỗ này đã mất nhìn thấu. Đời này mẫu thân rất lợi thế, muốn một hoàng tử, cung phi muốn hoàng tử, ngoại trừ đoạt sủng, còn có thể làm cái gì? Hổ con nhìn ra bất mãn. Quân Dao an ủi nàng, nàng mới khá hơn một chút. Trong gương, mỹ nhân thủ đoạn, đã xem bà đỡ cùng còn lại 2 tên cung nữ chế phục. Cùng nàng thăng rồi này quán hồn thủy. Hoàng đế khoan thai đến muộn, thấy trẻ con đúng là khá là cao hứng. Ôm ở trong tay nhìn hồi lâu, May mà là ngày đông, trẻ con bao bọc giày đặc tã lót, cũng không có người dắt đi xốc lên rồi xem. Càng coi là thật lừa đảo được rồi. Hoàng đế nhìn nửa ngày, mới nói, người này tiếu trẫm, lại sẽ mỹ nhân tấn là Tiệp Dư. Lấy đó ngợi khen, Tiệp Dư kích động đều dằn xuống đáy lòng, trên mặt không quan tâm hơn thua. Cùng hoàng đế nói chuyện, hoàng đế là người bận bịu, nhìn rồi tiểu hoàng tử, liền đi, hoàng tử được tám, trong cung đều gọi nàng là bát lang. Hổ con khởi điểm nhìn ra dầu dĩ, dần dần cũng nhập thần. Bát lang rất được hoàng đế sủng ái. Tuổi tròn lúc, hoàng đế triệu một tên đạo sĩ đến là hoàng tử cầu khẩn. Đạo sĩ gọi, hoàng tử có đế vương khí. Hoàng đế đại hỷ, trọng thưởng rồi đạo sĩ kia. Đối với bát lang càng thêm yêu ái. Trong cung ngươi lừa ta gạt là không thiếu được. Bát lang được sủng ái, liền cản nàng đằng trước mấy vị huynh trưởng nói. Thường xuyên bị người ám hại. Chỉ là nàng còn nhỏ. Rất nhiều tính toán đều là mẹ của nàng. Vị kia Tiệp Dư thay nàng thi hành. Bát lang rất thông minh. Nói chuyện đều nói đến so với bình thường hài tử sớm. Học cái gì cũng nhanh. Trông lại trắng mịn đáng yêu. Trong tông thất trưởng giả thấy nàng, đều nói cực kỳ giống hoàng đế tuổi nhỏ lúc. Hoàng đế mỗi ngày đều phải nhìn tới nàng một hồi. Thậm chí tự mình làm nàng vỡ lòng biết chữ. Nghiễm nhiên liền đưa nàng cho rằng thái tử đến nuôi. Tiệp Dư mẫu bằng con đát, cũng rất được sủng ái. Trong cung người người nịnh hót, lại thêm hoàng hậu hoang thệ. Kỷ muốn đem chính mình cho rằng hậu cung chi chủ. Nhưng mà giả, trung quy không thiếu được kẽ hở. Trong cung người người nịnh hót, cũng người người đều nhìn chằm chằm Tiệp Dư cùng bát lang. Hết lần này tới lần khác, suýt nữa lọt sơ sót. Bát lang trẻ người non dạ. Tỉnh tỉnh mê mê, không nhìn thấy mạo hiểm. Tiệp Dư nhưng đến mấy lần nếm trải trở về từ cõi chết tư vị. Mãi đến tận bát lang dài đến 4 tuổi. Hiểu chút chuyện, Tiệp Dư không thể chờ đợi được nữa mà dạy nàng phòng bị người. Chỉ là ngữ khí của nàng rất là đáng sợ. Dạy lên bát lang đến cũng không phải giảng đạo để ý, mà là lấy chuyện quỷ quái đe dọa. Hù dọa nàng nếu thân phận dạy nhìn thấu. Thì sẽ có quỷ quái đến ăn nàng. Tiệp Dư như vậy làm việc. Cũng là có suy nghĩ. Bát lang được sủng ái. Thấy đều là hoàng đế từ ái một mặt. Nào biết thiên tử giận dữ là bực nào uy thế. Lấy hoàng đế nổi giận đến dọa nàng. Nàng tất là không nghe lọt. Nhưng quỷ quái không giống. Phàm là hài tử. Hay sẽ sợ những này hư vô việc. Lấy quỷ quái dọa nàng. Tất có hiệu quả. Quả nhiên. Bát lang nghe lọt được, đem chính mình bảo vệ mà khỏe mạnh, chỉ là lá gan của nàng cũng dọa nhỏ, nàng vẫn thông minh, học một biết mười, học cái gì cũng nhanh, nhưng cũng trở nên khiếp đảm, không dám nói chuyện lớn tiếng. Hoàng đế khởi điểm kỳ quái, sau khi dạy vài lần, cũng không đem bát lang lá gan lớn lên, liền cũng thất vọng, không hề sủng ái đứa nhỏ này, ở trong cung trải qua khó khăn nhất. Cũng không phải là không sủng hoàng tử cùng công chúa, mà là được sủng lại thất sủng cái kia một. Bát lang tháng ngày dần dần gian nan lên, khởi điểm là cái khác tần phi cùng hoàng tử trào phúng. Dần dần, cung nhân cũng xem thường nàng, không hề tận tâm phụng dưỡng. Gian nan nhất chính là, nàng dài đến 7 tuổi lúc, Tiệp Dư bởi vì thất sủng oán giận, buông tay nhân gian, chỉ để lại bát lang trên thế gian. 7 tuổi hài tử, có thể hiểu được cái gì? Nàng rất thông minh, nhưng tính tình nhưng vô cùng đôn hậu. Người bên ngoài bắt nạt nàng, nàng cũng sẽ không cáo trạng. Cung nhân chúng gan lớn rồi, dám cắt xén hoàng tử chi phí, đánh cắp nàng trong cung vật. Bát lang chưa bao giờ cùng người nói, chỉ là nhìn, nhưng nàng có một chuyện nhớ tới rất tù. Chính là năm đó Tiệp Dư cùng nàng nói. Không thể dạy người phát hiện nàng là thân nữ nhi. Không phải vậy quỷ quái sẽ đến ăn nàng. Nàng vì chuyện này chuyện đều mình làm. Chính mình ăn cơm. Tự mình rửa tắm. Chính mình ngủ. Dù cho trong đêm đen sợ đến run lẩy bẩy. Cũng một người độc bảo vệ một gian cung thất. Không dám để cho tỳ nữ cùng nàng ngủ yên. Cuộc sống như thế vừa khổ lại âm u mà lại khô khan cô đơn. Không có ai nói chuyện cùng nàng. Các hoàng tử không cùng nàng chơi. Cung nhân chúng cũng lơ là nàng. Nàng có lúc nghiêm chỉnh ngày đều không nói được một câu nói. Bát lang nho nhỏ hài đồng. Lại cũng chưa vì vậy mà hận đời. Oán hận người khác. Nàng tính cách đơn thuần. Con mắt thủy chung là tinh khiết triệt. Nàng yêu nhất đi Thái Dịch Trì bên. Đặc biệt là ngày xuân. Thái Dịch Trì bên có một mảnh rừng đào. Mỗi đến ngày xuân hoa đào nở hừng hực. Một mảnh kia hồng nhạt mở rực rỡ óng ánh. Sáng quắc yêu yêu. Mỹ đến nồng nặc. Nàng vừa nhìn chính là hồi lâu. Ngơ ngác mà ngồi ở bên hồ bơi. Sờ một cái rơi xuống đất cánh hoa. Đãi trời tối. Mới một người xuyên qua tầng tầng cung thất. Trở lại chính mình trong điện đi. Sau đó. Hoàng đế đại phong phong tử. Bát lang thụ phong là Hán Vương. Nàng lại có chờ đợi. Hán Vương là có đất phong. Nàng nghĩ sau khi lớn lên. Đến đất phong đi. Thanh thanh thản thản mà qua hết nửa cuối cuộc đời. Không cần phú khả địch quốc. Không cần quyền thế ngập trời. Chỉ cần bình an là đủ rồi. Hổ con nhìn ra lặng lẽ. Cái này tiểu Hán Vương thực sự là đáng thương. Rõ ràng là hoàng tử. Còn hay bị bắt nạt. Mẹ của nàng cũng không tiện. Lợi thế. Sẽ không dạy hài tử. Còn đi đến sớm. Lưu tiểu Hán Vương một người cô đơn khó khăn ở trong cung dãy giụa. Chỉ là hổ con có một nghi vấn. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Quân Dao. Nói. Danh tự của chúng ta. Giống nhau. Nàng là Tiêu Duyên. Tiểu Hán Vương cũng gọi là Tiêu Duyên. Tác giả có lời muốn nói. Hán Vương chuyện khi còn nhỏ. Cách chương.